Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389 trả thù. Hồng Văn căn bản không đem việc này để vào mắt, nhiều lắm là kinh ngạc với vừa mới cảnh Vân Chiêu biểu hiện, nhảy lên lưng ngựa động tác, ở nàng xem ra đảo như là cái võ thuật diễn viên. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí sẽ cho rằng cái này cảnh Vân Chiêu trên người điếu uy áp. Thật đúng là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Tốt như vậy nhân tài không đi tạp kỹ đoàn quả thực đáng tiếc. Hồng Văn mày nhảy dựng, giá tiểu mã trực tiếp từ Kỳ San San bên người chậm gì gì đi qua. Liền dư quang cũng chưa lưu lại một. Được rồi, ta cũng lười đến cùng các ngươi này đó đồ nhà quê chơi. Tôn Nhan, chúng ta đi cánh rừng đi dạo, thuận tiện làm người đưa điểm buổi chiều trà qua đi. Hảo hảo hưởng thụ một chút này nhàn nhã thời gian, cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe. Trong tay một khối hòn đá nhỏ nhi trực tiếp bắn đi ra ngoài. Nàng dùng nội kình, cách đến lại không xa. Tự nhiên là ngắm thực chuẩn, trực tiếp đánh vào mã trên đùi. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trước ngựa chân đột nhiên quỳ xuống, kêu rên ngã xuống đất. Hồng Văn trước một giây còn cao nhã giống như một con kiêu ngạo khổng tước. Nhưng sau một giây, cả người thất hành, trực tiếp nhào vào trên mặt đất lăn ba bốn vòng. Bọn họ một hàng năm người ly đến tương đối gần. Hồng Văn con ngựa một đảo, phía sau mã tự nhiên đều có chút chấn kinh, một đám cũng đều nâng lên chân trước tại chỗ gào vài tiếng, mà ngồi ở trên lưng ngựa vài người càng là hoảng sợ. Hồng Văn một ngã xuống đất, mọi người toàn bộ vây quanh đi lên, chỉ nhìn Hồng Văn vô ô này cánh tay, mặt xám mày cho, nàng hạ thân xuyên chính là màu trắng quần. Lúc này càng là biến thành nước bùn hôi, thủ đoạn bộ có chút vết thương, nhìn qua có chút dọa người, bất quá đại thể tới xem không có gì trở ngại, chính là này cánh tay bởi vì ném tới nguyên nhân, hẳn là bị điểm thương. Văn văn, văn văn ngươi không có việc gì đi, nhưng đừng làm ta sợ a, mau kêu xe cứu thương a. Ngoặc kép. Đi theo bên người nàng mấy người tức khắc sốt ruột hoảng hốt kêu lên. Hồng Văn cắn răng, cả người thập phần chật vật, nhưng rốt cuộc thương không tính thực trọng, cho nên cả người thanh tỉnh đến cực điểm. Nhưng nghe đến bên cạnh người như vậy một kêu to, nàng trong lòng càng khí, nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu ba người nói, là các ngươi đúng hay không? Nàng mã không có khả năng vô duyên vô cớ té ngã. Khẳng định là các nàng ba người trả thù. Cảnh Vân Chiêu lại hừ nhẹ một tiếng. Hồng tiểu thư nói giỡn đâu. Chúng ta ly ngươi ước chừng ba bốn mễ xa. Liền tính huy khởi roi ngựa cũng với không tới ngươi. Huống chi nhiều người như vậy ở. Ai nhìn đến chúng ta huy roi ngựa. Nàng nếu động thủ. Vậy sẽ không cho người khác lưu nhược điểm mà đi, nếu là ở võ công phương diện nàng đều có thể có hại, kia chính mình thật đúng là nửa điểm dùng cũng chưa. Hồng Văn ánh mắt lạnh lùng, chính là ngươi, văn văn, ta kêu xe cứu thương. Tôn Nhan nóng lòng biểu hiện, quan tâm nói, Hồng Văn lại trực tiếp ném cho nàng một cái lạnh dao nhỏ. Gọi là gì xe cứu thương, báo nguy, liền nói có người mưu sát. Đúng rồi, đem ta ba ba kêu lên tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai dẫn bọn hắn tới. Nơi này xem như người nhà khu, bên trong có chút không thành niên tiểu hài tử, cũng có 20 tả hữu tiểu cô nương, nam hài tử không nhiều lắm. Mà cách vách trại nuôi ngựa bên trong phần lớn là một ít trung niên nam nhân. Hiện tại Hồng Văn như vậy vừa nói, Tôn Nhan cũng đã hiểu. Bên người nàng mặt khác ba người càng là vội vàng đi cách vách thỉnh người. Hồng Văn chật vật từ trên mặt đất bò lên, bị nhân viên công tác nâng ngồi ở nghỉ ngơi khu, mà Cảnh Vân Chiêu ba người còn lại là bị nhân viên công tác ngăn cản xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn lại là không thể động đậy, nhìn dáng vẻ là đem các nàng trở thành phạm nhân tới đãi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt âm trầm, nghĩ nghĩ, lấy ra di động đánh cái hai cái điện thoại. Hết chương.